Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn thân của nó từ hồi mẫu giáo đến nay vẫn giữ liên lạc với nhau. Con gái cưng của tập đoàn ấy, lớn thứ ba thế giới, cùng nó lập ra tập đoàn BT, thời trang đứng đầu thế giới và được biết đến với cái tên nhị công chúa thời trang, và chỉ có một công chúa lộ diện, còn nó là người bí ẩn. Phạm Hoàng Kim 17 tuổi, chị ruột của Uyên, tính cách giống cô em, rất độc địa và chuyên hại nó, vì cô ta cũng yêu Thiên. Hàn Linh, 17 tuổi, đàn em của Kim, cũng ghét nó vì nó đẹp hơn, giỏi hơn. Và tất cả mọi người trong trường chưa ai biết nó là nữ thần và là cục cưng của chủ mafia, Trử Trang. Quay trở lại với nó đứng chờ Trang 5 phút thì Trang đến. Dạ, bạn Hiền. Chà, Hiền héo gì, nhanh lên. Rồi rồi, mời tiểu thư. Nó nhảy tót lên xe và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Bây giờ mày định sống ở đâu? Tao cũng chưa biết. À, đi mua biệt thự với đồ dùng hộ tao đi, shopping luôn. Ok. Thế là cả ngày hôm đó, nó và Trang đi chọn biệt thự và đã ưng ý với một biệt thự màu trắng, vườn hoa, bể bơi, có đầy đủ, rồi rủ nhau đi shopping, đến tối mới trở về, mang theo rất nhiều dụng cụ. Sau 5 tiếng đồng hồ, nó đã dọn dẹp và sắp đếp đồ xong. Bấm điện thoại của nó rung, là Trang. Có việc gì? Nó bắt máy. Đi học với tao đi. Nhưng tao học hết chương trình rồi mà. Thì học lại cho vui, nha. Ok. Vậy ngủ sớm, mai tao sẽ mang đồng phục sang, gọi mày nhé. Bye, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nó cúp máy rồi nằm phịch xuống giường. Ba, anh hai à, có một ngày con sẽ quay lại với hai người. Nó nói rồi thiếp đi. Nó biến đổi, mắt đỏ, cánh giang ra, tai mọc trên đỉnh đầu, răng nanh mọc dài. Nó bước dần rồi dừng chân trước một căn phòng, mỉm cười, nụ cười của quỷ dữ. Đinh đong, nào nhanh mở cửa ra. Giờ ta đã đến đây. Người chẳng trốn thoát được đâu. Nào bắt đầu. Đinh đong, nào nhanh mở cửa ra. Giờ ta đã đến đây. Cho dù người muốn trốn đi đã quá trễ. Mở cửa tò mò lướt qua. Mắt ta chạm đến nhau bất ngờ. Ánh mắt sợ sệt đóng băng. Muốn thấy rõ, thấy nhiều hơn nữa cơ. Đinh đong, nào ta đang tới gần này. Chạy nhanh hơn chút đi. Hãy cùng chơi vui với nhau trong im lặng. Đinh đong, nào ta đã đến nơi rồi. Hãy nhanh chân trốn đi. Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé. Tiếng chân thình thịch của mi ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè. Cả hơi thở vội vã kia nữa ta vẫn còn lắng nghe được đấy nha. Trốn nào? Ồ, ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi. Trốn nào? Ồ, ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi. Trốn nào? Ồ, ta thấy tóc mi. Cộc cộc, giờ ta đang đứng dậy nè. Gõ cửa phòng của mi, ta chẳng thèm xin phép đâu, mở cửa vào. Cộc cộc, giờ ta đang đứng ở trong phòng mi nè, mi trốn ở đâu? Có vẻ trò đuổi bắt đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Ngó xuống gầm giường của mi, thử nhìn vào khắp nơi trong căn phòng, có lẽ là chàng ở đây, hay ta tìm trong tủ quần áo nha. Đinh đong, ồ, mi trốn ở đây. Đinh đong, ra là mi trốn ở đây, là vậy đấy nhỉ? Trốn tìm, giờ ta đã tìm thấy mi, là vậy đấy nhỉ? Có nghĩa là ta đang thắng mi, là vậy đấy nhỉ? Đinh đong, phải chịu phọt đó nha. Đinh đong, trò chơi kết thúc rồi, chẳng còn ai cả. Đinh đong, chào tạm biệt mọi người. Không! Uyên Uyên hét lên, con dao sắc bén trong tay nó đã chuẩn bị đâm xuống. Dừng lại! Hắn hét lên, Uyên Uyên quay ra vui vẻ. Anh! Người tới đây làm gì? Cô chủ đừng giết người. Ta giết hay không thì liên quan gì đến ngươi? Không liên quan, nhưng cô chủ đừng giết người. Người thì biết cái gì mà lên mặt dạy đời ta? Tôi... À, ta biết rồi. Bảo vệ người yêu hay nó là vợ tương lai nhỉ? Nó liếc mắt cười khẩy. Chẳng phải cô chủ đã hủy hoại nhan sắc rồi sao? Người còn muốn làm gì nữa? Muốn gì ư? Giết chết hai người. Nó tạo ra tia lửa phi đến chỗ của hắn. Hắn may mắn tránh được, nhưng lại bị một tia lửa khác bắn vào chân. Còn cô? Nó liếc sang Uyên Uyên. Anh Thiên, cứu, cứu em. Sắp chết đến nơi rồi, còn có tình cảm lãng mạn quá nha. Nó giơ con dao đâm thẳng vào Yên Uyên. Keng, tiếng hai lưỡi dao chạm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net